High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, các phe phản ứng. Mặc dù đã quyết định muốn đi Câu Vương học viên, bất quá Ten La cũng không sốt ruột. Rời đi nhiều năm, hắn chuẩn bị trước tiên ở Phoenix nhà ở mấy ngày lại nói. Riser tại trong quyết đấu bị thương nặng. Bất quá thừa kế bất tử điểu năng lực hắn rất nhanh thì khôi phục. Mặc dù thân thể đã không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá tâm hồn vết thương cũng không phải dễ dàng như vậy khép lại. Tại phụ thân đại nhân cùng ma vương đại nhân trước mặt thua mất quyết đấu. Nhất lại là bại bởi Ten La, cái này từ nhỏ đã bị hắn coi là vết nhơ cùng phế vật đệ đệ. Như vậy đả kích đối với. Đúng. Luôn luôn cao ngạo Riser mà nói đơn giản là chí mạng. Suốt ngày đem chính mình quan ở trong phòng cũng không gặp lại bất luận kẻ nào. Càng là không cho các người làm ở trước mặt hắn nhắc lên có quan Ten La bất kỳ sự tình. Mặc dù Ravo cùng Phoenix phu nhân đều lo lắng không thôi muốn khuyên bảo dưới hắn. Nhưng lại không có hiệu quả chút nào, mỗi lần đều bị hắn chặn ngoài cửa. Ten La cũng muốn nếu không phải đi gặp Riser. Bất quá nghĩ đến sẽ đi ngay bây giờ thấy hắn nói khẳng định chỉ có thể đưa tới lớn hơn chán ghét. Cùng nghịch phản, cho nên cuối cùng vẫn bỏ ý niệm này đi. Tạm thời trước hết như vậy đi. Nếu như không trải qua thuế biến nói hắn vĩnh viễn cũng không khả năng trưởng thành. Nếu như chính hắn có thể nghĩ minh bạch tốt nhất. Nếu như muốn không lời rõ ràng Ten La đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Dù sao cũng không thể nhượng Riser thật từ đó liền chưa gượng dậy nổi. Sau đó mấy ngày, Ten La trừ hoàn thành mỗi ngày phải làm tu hành bên ngoài. Đại đa số thời gian đều là cùng Ravo cùng Yubeluna chúng nữ chung một chỗ. Yubeluna chúng nữ từ không cần phải nói. Làm là Ten La thân thích các nàng sau đó chính là Ten La cánh tay phải cánh tay trái. Mặc dù nhỏ thời gian Ten La cùng các nàng quan hệ liền đã trải qua không tệ. Thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Phải nhượng chúng nữ trong tương lai đường đi trong cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến tiến lên. Bọn họ còn cần càng thâm hậu hơn ràng buộc mới được. Bất quá những chuyện này cũng không phải chạm một cái mà thành. Cần vô số thời gian tích lũy. Chỉ cần chú ý lấy các nàng. Hết thảy thuận nó tự nhiên là được rồi. Ravo giờ sau liền phi thường không muốn xa rời Ten La. Mặc dù cách khác, đừng, nhiều năm nhượng với nhau có chút xa lạ. Nhưng ở sống chung hai ngày sau thiếu nữ cùng Ten La quan hệ đã hoàn toàn trở về đến giờ sau trạng. Thái, thậm chí so với kia còn cao hơn một tầng. Cũng không biết là không phải Ten La chính mình ảo giác. Ravo hiện tại mỗi lần nhìn về phía hắn trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn một chút biệt dạng đồ vật. Tuyệt không phải giờ hậu muội muội không muốn xa rời ca ca kia loại cảm giác. Ngược lại càng giống như là, ngay tại Ten La còn ở tại Phoenix lãnh địa lúc, bên ngoài lại là bởi vì hắn vén lên một trận không nhỏ sóng gió. Phoenix ra phế vật thứ tư tử trở về, cùng thuần huyết thiên tài huynh trưởng Riser quyết đấu còn đạt được thắng lợi. Thực lực cường đại nhất minh kinh nhân, cùng ba en gia vị kia cùng tẩy đi minh giới đôi phế danh tiếng. Hơn nữa còn tại Phoenix công tước cùng ma vương Lucifer đại nhân làm chủ dưới cùng Gremory gia quý. Công chúa Rias đặt dưới hôn ước. Cái này không phải có thể nói không phải một cái tin tức lớn. Hơn nữa, Ten La tại trong quyết đấu sử dụng số lớn thần khí sự tình cũng bị rất nhiều hữu tâm nhân nhìn ra. Đầu mối, không cần nhiều lúc. Có quan Ten La sở hữu tình báo đều xuất hiện ở rất nhiều gia tộc và thế lực đầu não trong tay. Cứ việc ở tại Phoenix ra bản trạch, nhưng Ten La đối với mấy cái này chuyện tự nhiên cũng có nghe thấy. Bất quá chính là cười nhạt không có để trong lòng trên. Nếu là trước kia Ten La tuyệt sẽ không ngu xuẩn mà đem chính mình bại lộ tại trước mắt mọi người. Nhưng là bây giờ những thứ này cũng không đáng kể. Bởi vì, hắn đã chuẩn bị xong. Gregory, Đọa Thiên Sứ trụ sở chính. Nha lạc, không nghĩ tới cướp đi chúng ta nhiều như vậy thần khí chính là tiểu tử kia a. Người tuổi trẻ bây giờ a, từng cái thật đúng là không thể a, nhờ lấy một ly rượu chát. Nhìn xem trong tay tình báo, Azazel mặt đầy chật chật nụ cười. tựa hồ nghĩ đến cái gì. Azazel lại đưa mắt về phía một bên thanh niên tóc bạc. Khóe miệng vẫy lên một tia đùa dai giống như độ cong. Vali, sau đó ngươi được cẩn thận một chút nha. Cũng đừng nhượng tiểu tử kia đem ngươi White Dragon Emperor Lightwing cũng cướp đi. Nghe, được Azazel nói sau. Thanh niên tóc bạc trong mắt hàn quang lóe lên. Trên người bộc phát ra một trận bướng bỉnh cuồng bạo khí tức. Hừ, hắn có bản lãnh kia nói. Liền cứ tới tốt. Châu Âu, Đại Công Giáo Hội. Ba, một danh tiếng mang kim quan lão giả một bàn tay vỗ vào bàn trên. Thần sắc âm trầm, đáng chết thần khí lực đoạt giả. Lại là cái kia Phoenix nhất tộc nhiệt trướng. Minh giới, ma thú xâm lâm. Một đầu to lớn ma thú nằm dạp trên mặt đất trên không ngừng gào thét bi thương lấy. Mà ở ma thú đầu trên là đứng một tên thân hình hùng vũ thanh niên tóc đen. Một cái nào đó thời khắc, tựa hồ phát hiện cái gì. Thanh niên tóc đen giơ tay lên. Sau đó một cái oánh quang lượn lờ hồ điệp nhẹ nhàng tới. Rơi vào thanh niên trong tay hóa thành một trang giấy cuốn. Nhìn dưới cuộn giấy trên nội dung. Thanh niên tóc đen đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó chính là ngưỡng thiên cười lớn. Ha ha ha ha ha. Lại là cái kia cùng ta tề danh gia hỏa. Thú vị. Cùng lúc đó, còn có còn lại rất nhiều địa phương đều tại diễn ra lấy tương tự một màn một màn. Mấy ngày sau, Phoenix bản trạch, người phải về nhân gian giới đi. Cao tọa trên, Phoenix công tước nhìn phía dưới Tenla. Ừ, tính toán đi câu vương học viên đợi một thời gian ngắn. Gật đầu một cái, Tenla trở về nói. Vận mệnh đồng hồ báo thức đã bắt đầu nhổ động. Câu vương học viên có thể nói là ác ma trường cao đẳng. Cái này toàn bộ cố sự triển khai chung. Tâm, hết thảy đều là từ nơi đó bắt đầu. Tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm đến nội dung cốt truyện lúc bắt đầu sau. Tenla dĩ nhiên là không muốn bỏ qua tiếp theo kia từng cuộc một đặc sắc thịnh hội. Hơn nữa còn có mấy cái cường đại thần khí đợi lấy hắn. Hắn cũng nên là thời gian đi thu. Vừa mới cùng Gremory ra tiểu công chúa đặt dưới hôn ước. Tiểu Tenla nhanh như vậy liền không nhịn được sao. Hảo hảo cố gắng lên nha. Cũng không thể nhượng người khác đem vị kia tiểu công chúa cướp đi. Phoenix phu nhân thanh âm. Khẽ vuốt môi trêu chọc lấy nói. Mẫu thân đại nhân. Không phải ngài nghĩ như vậy. Cái trán trên rơi ra một giọt đại đại hãn. Tenla không nói gì nói. Mẫu thân đại nhân ta có thể sẽ không tin tưởng. Tiểu Tenla cũng có như vậy không thừa nhận thời gian đây. Phi thường ưa thích nghe Tenla cũng gọi. Mẫu thân mình đại nhân. Phoenix phu nhân chính là mặt đầy hài hước nụ cười. Hoàn toàn không tin Tenla giải thích. Khá là không nói gì. Tenla cũng lười giải thích. Bất quá Phoenix phu nhân trên mặt chính là nụ cười càng tăng lên. Hiển nhiên đem cái này trở thành Tenla một loại ngầm thừa nhận. A Nhi Trang, các loại, chờ, làm xong lễ nghi tu hành sau. Ta cũng tới nhân gian giới cùng A Nhi Trang cùng một chỗ đi học. Bravo ôm lấy Tenla một cánh tay. Y y không thôi nói. Bravo hiện tại cũng không nhỏ. Sau đó cũng sẽ thường thường đại biểu gia tộc ra bữa tiệc các loại quý tộc tụ họp. Cho nên gần nhất đang bị mẫu thân đại nhân dạy dỗ lấy một ít liên quan lễ nghi. Không phải nói thiếu nữ hiện tại liền muốn cùng Tenla cùng đi nhân gian giới. A, hảo hảo cố gắng lên. Bravo, chúng ta ở nhân gian giới chờ ngươi. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái chán. Tenla cười nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tenla hướng sau lưng Yubeluna gật đầu một cái. Hội y Yubeluna pháp trượng một điểm, nhất thời chính là một đạo to lớn ma pháp trận triển khai. Đem Tenla, Gasper cùng chúng nữ đồng loạt che phủ ở trong đó. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, bravo, chúng ta đi, khá bảo trọng, cáo biệt một tiếng. Ma pháp trận trong tản mát ra diệu nhãn quang hoa. Sau đó tại Phoenix công tước mấy người nhìn kỹ dưới. Tenla mọi người quang hoa chợt lóe liền biến mất mất tam. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.